Xuyên thành vai ác phải sống làm sao? Chương 163, góc truyện audio.com, thời điểm Tam Di bưng thuốc tới, nhẹ nhàng đẩy cửa xương phòng ra thì trông thấy Tiêu Dư An ngồi ở cạnh giường nhìn Yến Hà Thanh đang an tường ngủ, nụ cười hoạt bát tựa như ánh mặt trời buổi sớm, tựa như gió mát trên lầu cao. Yến Hà Thanh vì đi đường, mấy ngày đêm không chợp mắt, dù thân thể có làm bằng sắt thì cũng không chịu nổi tàn phá như vậy, lúc này vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, ngủ rất ngon. Tam Di bưng thuốc trong tay tiến lên vỗ nhẹ bả vai Tiêu Dư An, hạ thấp giọng nói. Dư An, sao ngươi lại xuống đây, mau đến giường bên cạnh nằm đi, thân thể của bản thân mình còn chưa tốt, sao có thể làm càn như vậy chứ? Tiêu Dư An ở bên cạnh vừa khoa tay vừa dùng khẩu hình nói. Tam Di ta không sao, không mệt, trên người cũng không đau. Tam Di biết hai đứa nhỏ này để gặp được nhau cũng không dễ dàng gì, thành ra không khuyên thêm nữa, cầm chén thuốc đưa cho Tiêu Dư An. Vậy ngươi nhân lúc thuốc còn nóng thì tranh thủ uống đi. Tiêu Dư An gật gật đầu, nhận lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Tam Di thu bát, dặn dò hai tiếng nghỉ ngơi nhiều một chút, lúc này mới đi ra khỏi xương phòng, khẽ đóng cửa lại. Tiêu Dư An chép miệng, muốn đem vị đắng trong miệng nuốt xuống, ánh mắt rơi vào khuôn mặt Yến Hà Thanh, nghĩ nghĩ cúi đầu xuống trộm hôn một cái, lập tức cảm thấy bao nhiêu cay đắng trong miệng đều bay đi hết, tất cả còn lại đều là vị ngọt. Một tay Tiêu Dư An chống cằm, ngoẹo ngầu, đột nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ. Thời điểm bá đạo tổng tài thức dậy vào buổi sáng nhìn thấy Tiểu Kiều Thê nằm bên cạnh, cái tâm tình đó nhất định chính là tâm tình bây giờ của mình nhỉ. Hừ, hương vị của nam nhân này vậy mà ngọt ngào đáng chết như vậy. Tiêu tổng tài đan đan tay, vắt vắt chân, vừa nghĩ xem Tiểu Kiều Thê của mình bao giờ mới tỉnh, vừa dự định tiếp tục hôn trộm Tiểu Kiều Thê của mình, kết quả vừa nhấc mắt lên đã nhìn thấy Yến Hà Thanh mở mắt không hề chớp lấy một cái nhìn chính mình. À, đánh thức ngươi rồi sao? Tiêu Dư An vội vàng thả tay xuống. Yến Hà Thanh lắc đầu một cái. Ngủ đủ rồi. Nói xong Yến Hà Thanh dịch người vào phía trong giường, vươn tay ra với Tiêu Dư An. Tiêu Dư An vừa rồi còn làm bộ mười phần ho nhẹ một tiếng, nghiêng người nằm xuống, lăn một vòng vào trong ngực Yến Hà Thanh, thoải mái để cho người ôm lấy tựa vào trong lồng ngực kia. Yến Hà Thanh vừa mới tỉnh, phòng chừng còn hơi có chút mơ hồ, từ từ nhắm hai mắt khẽ hôn lên thái dương cùng khuôn mặt Tiêu Dư An, qua hồi lâu mới hỏi. Trên người có còn đau không? Tiêu Dư An cười nói. Không đau không đau, lại qua hồi lâu Yến Hà Thanh mới ừ một tiếng, từ từ nhắm hai mắt lại, thần tình hoảng hốt lại bắt đầu hôn lên trán Tiêu Dư An. Tiêu Dư An ngẩng đầu lên, trực tiếp đưa miệng tới, nụ hôn triền miên mang theo vị thuốc đông y đăng đắng. Nụ hôn kết thúc Yến Hà Thanh cũng triệt để thanh tỉnh. Tiêu Dư An nói, Yến ca ta cảm thấy cảnh này hình như đã gặp ở đâu rồi. Ừm, chính là lần đó trong cung điện Bắc Quốc ngươi bị hôn mê đến choáng váng nằm trên long sàng, vừa tỉnh dậy đã muốn bóp chết ta. Tiêu Dư An đặc biệt nhấn mạnh hai chữ bóp chết, Yến Hà Thanh, khi đó ngươi chính là hạ sát tâm, ra tay không hề nể mặt, chỉ muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta, đừng có ta nữa, đều là đại nam nhân, có gì mà phải lằng nhằng xoắn suýt chứ, ngươi nói xem lần này nợ nần phải tính như nào đi. Tính thế nào, Tiêu Dư An thấy Yến Hà Thanh dễ dàng mắc bẫy của. Gocchuyenaudio.com, mình thì tâm tình chuyển biến cực tốt, đắc ý đến mức cái đuôi cũng vểnh lên tận trời, duỗi chân khều khều Yến Hà Thanh, nói. Lần đầu tiên thu liễm một chút, không làm cả đêm có được không? Yến Hà Thanh, Tiêu Dư An tự biên tự diễn nói tiếp, vậy cứ quyết định như thế nhé. Nói xong, Tiêu Dư An còn lộ ra cái biểu lộ dương dương đắc ý, kết quả lại bị Yến Hà Thanh đưa tay vỗ vào xương cụt không nặng không nhẹ mà xoa, khiến cho Tiêu Dư An giật mình một cái, toàn thân đều sợ hãi. Yến Hà Thanh ngậm lấy vành tai Tiêu Dư An, tinh tế liếm láp, nhất thời cả người Tiêu Dư An nóng lên, giọng nói của Yến Hà Thanh trầm thấp, giọng điệu trêu chọc. Vậy thì ngoại trừ lần thứ nhất ra, lúc khác đều có thể không cần thu liễm, làm cả một đêm. Tiêu Dư An, không phải, Yến Hà Thanh ở bên tai Tiêu Dư An khẽ cười, cười đến mức eo hắn cũng mềm nhũn luôn. Trong lòng Tiêu Dư An nghĩ, cái đệt dù sao thì ta đây cũng đã học qua một khóa bổ túc của bá đạo tổng tài, thế mà lần nào nhảy vào hố cũng đều là ta, không được, không thể bị động như thế được. Thế là Tiêu tổng tài nói, ngươi đừng cười, ta thuộc điều lệ đảng đó, sau này nếu như không thu liễm lại ta sẽ đọc. Điều, lệ, đảng, Yến Hà Thanh, cản chương, diều lệ đảng và cản chương đều đọc là đang trang. Thế là Tiêu Dư An bèn a đọc một đoạn. Yến Hà Thanh, một cái này của Tiêu Dư An không thành, lại sinh thêm một cái khác. Chờ một chút, ta còn có biện pháp khác, ta còn biết đọc chú Đại Bi. Yến Hà Thanh, cái gì lớn, chú Đại Bi bằng dấu lớn, ông Thanh nghe được đại nên hỏi là cái gì đại, đại bằng lớn bằng dấu lớn cái gì lớn. Đóng ngoặc đơn, Tiêu Dư An u la hát một đoạn, sau đó hỏi Yến Hà Thanh. Có phải cảm thấy thân như cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng rồi không? Xin hỏi bây giờ trong đầu ngươi có còn nghĩ tới chuyện đó không? Yến Hà Thanh, có, chỉ còn một cái. Tiêu Dư An, một cái, không thể nào, ta hát tốt như vậy mà. Đáng lẽ ra ngươi phải nhịn không được mà muốn quy y cửa Phật luôn rồi ấy chứ? Yến Hà Thanh, không phải. Tiêu Dư An, thế là nghĩ cái gì? Yến Hà Thanh, muốn đem ngươi làm cho ngất đi. Tiêu Dư An, khá lắm, đến. Tiêu Dư An đang chuẩn bị ôm ấp yêu thương thì đột nhiên bên ngoài xương phòng truyền đến tiếng gõ cửa, không chịu rời đi, ba ngắn một dài, sau đó nghe thấy thanh âm già nua yếu ớt nhưng lại đầy tinh thần của Trương Trường Tùng từ ngoài cửa truyền vào. Thận của con người, là nơi ẩn tàng chủ chốt, niêm phong gốc rễ tinh hướng về. Ban ngày tuyên dâm, bên trong tranh đoạt mà lạnh quanh quần không thoát, dễ thiệt dễ hư. Yến Hà Thanh, Tiêu Dư An, đoạn này hình như là lý thuyết Đông Y tê edit lại nhưng cũng không biết mình có hiểu sai không, nguyên văn như này. Sen chơ chu chơ phân cang chư ben chinh chư chu ye bai di su an in nay duo e du dơ wei u pai y cui y su, cao nhân nào hiểu thì chỉ giúp để tê sửa lại, nói chung ý của sư phụ là ban ngày mà ấy ấy thì dễ bị thận hư đó. Chốt của cả cái đám dâu ria đó là vậy thôi, súp, hu hu Tết nhất tới nơi rồi, nhà bao việc. Khả năng là sẽ không đăng ngày vài chương như đợt trước nữa, nhưng sẽ cố gắng giữ tiến độ một ngày một chương, nếu như ngày nào không đăng thì hôm sau sẽ bù, nên mọi người đừng hối nhé. Anh chị em được nghỉ Tết chưa? Chuẩn bị Tết nhất đến đâu rồi? Cách chương.